Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, ăn gà. Ta tam vân linh đan, cũng thành, Mao Thạch đang nói ra câu nói này thời điểm, cả người tinh khí thần đạt đến cực hạn, trong đôi mắt bắn ra sắc bén phảng phất thần kiếm đồng dạng quang mang. Nhìn thẳng Bộ Phương mà đến, khóe miệng của hắn chảy xuống máu. Trong đôi mắt vằn vện tia máu, cả người khí tức chập trùng bất định. Hắn đang cười, đó là một loại tự tin cười. Một chưởng vỗ ra, nhất thời đêm này đan lô cái nắp đánh bay. Một tiếng vang trầm, vù vù tiếng vang hoàn toàn. Bên trong lò luyện đan phóng lên tận trời ba đạo sáng chói quang hoa. Này quang hoa ở trong hư không lưu truyền, sau cùng tản mạn ra, đan khí tràn ngập ra, hương thơm vô cùng, để cho người ta nghe đều là có chút sảng khoái tinh thần. Khán giả nhất thời hít sâu một hơi, kinh hô không thôi, thật sự là tam vân linh đan. Mao Thạch thế mà thật chống đỡ hắc mã đầu bếp dụ hoặc luyện chế ra tam vân linh đan. Đây chẳng phải là nói, trận này, Mao Thạch có cơ hội chiến thắng. Ngoặc kép, khán giả đều là châu đầu ghé tai, hưng phấn vô cùng, tam vân linh đan hiệu quả tuyệt đối cường hãn. Ai cũng không biết, Bộ Phương món ăn có thể hay không xử lý Mao Thạch tam vân linh đan. Tiếp nhận tựa hồ trong nháy mắt này, lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Khán giả rất lợi hại hưng phấn, bọn họ lúc này mới thật sự là cảm nhận được kích động. Trận này không có uổng phí đến, không hổ là gây nên toàn bộ đan phủ coi trọng trận đấu. Quả nhiên kích thích, trước kia Mao Thạch nổ lô thời điểm, bọn họ còn phàn nàn trận đấu không thú vị đâu. Kết quả lại là xuất hiện khổng lồ như vậy đảo ngược. Đơn giản vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Mao Thạch xóa đi trong miệng mũi chảy xuống máu tươi. Cả người lộ ra có mấy phần chật vật. Hắn cười lạnh vươn tay. Này trong lò đan có hai cái nhạt huyết sắc đan dược trôi nổi mà ra. Này nhạt huyết sắc đan dược phía trên đều là hiện lên ba đạo ngưng thực đường vân. Đúng là tam vân linh đan không thể nghi ngờ. Người biết đây là cái gì a? Người hẳn là chưa bao giờ thấy qua loại này đẳng cấp đan dược a. Mao Thạch nâng hai cái kia linh đan, cẩn thận từng ly từng tí từ không gian linh khí bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Đem hai cái còn tản ra ấm áp tam vân linh đan thả vào trong bình ngọc. Còn vừa đối Bộ Phương cười lạnh, Bộ Phương chắp lấy tay, híp mắt nhìn lấy Mao Thạch. Không nghĩ tới Mao Thạch thế mà không có nổ lô, thế mà kiên trì nổi. Ngày này viêm hỏa bái kê chỗ tán phát ra mùi thơm. Liền Bộ Phương chính mình cũng là kém chút chịu đựng không nổi. Mao Thạch thế mà nhịn xuống. Tài phán trưởng đi tới. Hắn giơ tay lên, ra hiệu hai người đình chỉ động tác. Hai người tác phẩm đều là xuất hiện. Đây cũng là mang ý nghĩa muốn bắt đầu đánh giá sau cùng thành tích. Trên đài cao kia mấy vị luyện đan đại sư sớm liền không nhịn được. Bọn họ chậm rãi rơi trên lôi đài. Ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Bộ Phương này bày ở thanh đồng trên đài thiên viêm hỏa bái kê. Lần này, bọn họ biểu lộ đều là rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì lần này thành tích không dễ phán đoán. Dù sao Mao Thạch hoàn chỉnh luyện chế ra tam vân linh đan. Đây chính là không bình thường có sức cạnh tranh tam vân linh đan. Một món ăn phẩm lại như thế nào có thể so sánh qua tam vân linh đan đâu. Liền coi như bọn họ là đức cao vọng trọng luyện đan đại sư cũng là không dám tùy tiện kết luận. Mao Thạch rất lợi hại tự tin. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm. Hắn thắng định, hắn không tin một cái đầu bếp làm ra món ăn có thể so với tam vân linh đan. Coi như này món ăn hương tung bay thập lý. Coi như này món ăn kém chút nhượng hắn nổ lô. Cũng giống như vậy, ngoài lôi đài, khán giả cũng là hiếu kỳ đứng lên. Đều là không khỏi rướn cổ lên. Đến cùng ai sẽ thắng? Cái này tựa hồ thành toàn trận chú ý tiêu điểm. Tu La Thánh Nữ nhiều hứng thú nhìn lấy. Cái này không khí khẩn trương. Để cho nàng cũng là không khỏi đối trận này kết quả có chút chú ý. Lão yêu, người nói, đến cùng ai sẽ thắng? Lại là luyện đan sư kia a? Thánh nữ đối bên cạnh thân lão bộc hỏi. Lão bộc sững sờ, về sau cười nhạt một tiếng. Thánh nữ đại nhân, luyện đan sư kia luyện chế ra đến thế nhưng là Tam Vân Linh Đan. Người có thể tưởng tượng món gì phẩm có thể so qua Tam Vân Linh Đan a? Món ăn không phải đan dược, cùng đan dược chênh lệch là khó mà bằng được. Bọn họ đều là tu luyện giả, tự nhiên là rõ ràng đan dược chân quý, đặc biệt vẫn là Tam Vân Linh Đan. Người thật đúng là thẳng tin tưởng tên kia a. Chấm ngoặc kép, thánh nữ kinh ngạc nhìn lão bộc liếc một chút, cười nói, bất quá, nàng luôn cảm thấy kết quả không có đơn giản như vậy. Không biết vì cái gì, có lẽ đây chính là nữ nhân trực giác đi. Mời hai vị sắp thành phẩm bày đặt tại thanh đồng trên đài. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng nghiêm túc nói ra, trận này so đấu, thật sự là kịch liệt. Không phải do hắn không nghiêm túc, hắn đối mấy vị luyện đan đại sư gật gật đầu. Đầu tiên là hướng phía mao thạch vị trí đi đến. Trong tay hắn nắm lấy một quả ngọc phù. Chân khí thôi động, ngọc phù trong trận pháp nhất thời bắn ra. Bao phủ lại thế thì ra nhạt huyết sắc đan dược. Quang mang rực mát, trong trận pháp quang mang lóe lên. Sáng chói vạn phần, khán giả đều là lên tiếng kinh hô. Không hổ là Tam Vân Linh Đan. Cái này nồng độ linh khí quả nhiên bất phàm. Đây cũng là tại giới diệu thủ hồi xuân đại điển bên trên. Khán giả nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất đan dược. Mao Thạch không hổ là thiên diệu thành thiên tài luyện đan sư. Dám gọi tấm mộ bạch tồn tại. Bộ phương thật có thể thắng a. Khán giả tâm tình có chút dao động. Có chút không xác định. Đều là nhìn về phía này tản ra bừng bừng nhiệt khí thiên viêm hỏa bái kê. Đan dược nồng độ linh khí phù hợp. Chấm ngoặc kép. Tài phán trưởng nói ra, Huyền Minh đại sư đi tới, cau mày lấy ra viên đan dược kia, quan sát tỉ mỉ đứng lên, đan dược ấm áp, tản ra oánh oánh quang hoa, luyện chế phi thường hoàn mỹ, tuy nhiên tại quá trình bên trong suýt nữa nổ lô, nhưng là Mao Thạch ít nhất là chống đỡ xuống tới, Diệu Quang đại sư rất hài lòng, dù sao Mao Thạch là đệ tử của hắn, có thể tại Diệu Thủ hồi xuân đại điển rực rỡ hào quang. Hắn lão sư này liền lên cũng là có ánh sáng. Cố Hạc đại sư cười tủm tỉm, chỉ là cái kia híp mắt trong lại là có ý vị thâm trường ánh mắt. Lúc trước Mao Thạch rõ ràng muốn nổ lô, nuốt một cái huyết sắc đan dược liền ổn định cục thế. Tinh thần lực bạo phát, thuận lợi luyện chế hoàn thành đan dược. Đây đúng là có chút kỳ quặc, còn lại đại sư cũng hẳn là rõ ràng. Nhưng là bọn họ cũng không có truy cứu. Bởi vì bọn hắn đều là nhìn rõ ràng, Mao Thạch nuốt vào viên đan dược kia cũng không phải là linh đan. Đã không là linh đan, vậy liền phù hợp quy định. Không tệ, dược hiệu cũng rất mạnh. Tại Tam Vân Linh Đan trong tính cả là tinh phẩm. Không tệ, hậu sinh khả úy. Huyền Minh đại sư cười gật gật đầu, đem này đan dược một lần nữa ném về trong bình ngọc. Nói, cái này vừa nói, khán giả đều là nhấc lên một trái tim. Mao Thạch thì là lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy nhiên hắn trong lỗ mũi còn đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Hắn khuôn mặt sắc cũng là hơi trắng bệch. Thế nhưng là này vẻ hưng phấn lại là thế nào cũng không che giấu được. Ha ha ha, đa tạ Huyền Minh đại sư. Xem ra trận này ta thắng định. Mao Thạch hưng phấn hoa chân múa tay. Nhưng là bởi vì phục dụng tu la đan hậu di chứng nổi lên. Cả người cước bộ đều là có chút phù phiếm. Lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Cái này theo mọi người đó là quá độ hưng phấn biểu hiện. Nhưng là tại mấy vị luyện đan đại sư xem ra. Lại là có chút kỳ quái. Cố Hạc đại sư híp con mắt càng là bắn ra tinh mang. Có gì đó quái lạ. Nói ngươi thắng. Kết luận còn quá sớm. Huyền Minh đại sư nhìn Mao Thạch liếc một chút, cười nhạt mà nói, mọi người chính là chắp lấy tay hướng phía bộ phương thanh đồng lên trên bục tới. Một món ăn phẩm còn có thể thắng Tam Vân Linh Đan. Ta Mao Thạch vậy mới không tin. Mao Thạch lạnh hừ một tiếng. Hắn giờ phút này toàn thân buông lỏng. Cảm giác mình nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Bộ phương rất bình tĩnh. Liếc này hưng phấn cơ hồ muốn hoa chân múa tay Mao Thạch liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Bếp nhỏ tử, lần này món ăn tên gọi là gì a? Huyền Minh đại sư vẻ mặt ôn hòa nói với bộ phương. mấy cái vị đại sư đều là thật sâu ngửi một hơi. Này mùi thịt gà vị hỗn tạp mùi thuốc tràn vào hắn trong lỗ mũi. Để bọn hắn toàn thân lỗ chân lông đều là muốn mở ra. Cái này để bọn hắn đều là giật mình. Món ăn này, không tầm thường a. Thiên Viêm Hỏa Bái Kê. Chư vị mời. Bộ Phương nói, thật xinh đẹp bày bàn. Này củ cải đàm hoa điêu khắc quá lộng lẫy. Giống như chân thực, có luyện đan đại sư sợ hãi than nói. Mà bị củ cải đàm hoa vây quanh ở trong đó Thiên Viêm Hỏa Bái Kê thì là quang hoa rạng rỡ. Màu vàng óng da gà sáng chói vô cùng. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhiệt khí bay lên, mang theo mấy phần mông lung. Nương theo lấy mùi thơm, chọc người nội tâm. Lộc cộc, mấy vị luyện đan đại sư đều là không khỏi nuốt nước bọt. Vậy chúng ta cái này nếm thử đi. Mấy cái vị đại sư, mời. Huyền Minh đại sư đối bên cạnh thân Cố Hạc đại sư gật gật đầu. Cầm lấy đũa, liền là chuẩn bị, hạ, đũa, bất quá còn chưa chờ bọn họ đũa rơi xuống. Bộ Phương lại là nhíu nhíu mày, giơ tay lên ngăn trở mấy người động tác. Lần này món ăn, không cần dùng đũa. Bộ Phương nghiêm túc nói, không cần đũa, vậy làm sao ăn, thủ chảo lấy ăn, bái kê, thật chẳng lẽ lấy tay đào lấy ăn, này còn thể thống gì, bọn họ thế nhưng là đức cao vọng trọng luyện đan đại sư. Mấy vị luyện đan đại sư sắc mặt nhất thời biến đổi, Bộ Phương nhìn mấy người liếc một chút, không nói gì thêm, tinh thần lực phun trào. Này chỗ cổ hắc sắc tiểu tháp hơi hơi trôi nổi đứng lên. Đem Bộ Phương tinh thần lực khuếch tán ra tới. Ngón tay tại gà trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời phảng phất là cục đá đầu nhập như mặt gương trong nước. Nổi lên sôi trào gợn sóng. Oanh, Thiên Viêm Hỏa Bái Kê nhất thời bắn ra bao phủ mà nổi lửa ánh sáng. Ngọn lửa kia hừng hực, giống như một cái ngửa đầu gáy gà trống. Hỏa thế cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh chính là trở nên như ẩn như hiện bao trùm tại gà trên khuôn mặt. Hiện tại có thể thúc đẩy. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghe trong nháy mắt kia nồng đậm mấy phần mùi thơm. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nói, chỉ là mấy cái vị đại sư mắt trợn tròn. Người gọi chúng ta lấy tay nắm lấy ăn. Kết quả ngươi cho nhóm lửa hỏa. Cái này để bọn hắn ăn hỏa đâu? À. Cái này nha là cố ý a. Mấy cái vị đại sư hai mặt nhìn nhau, do dự bất định, tuy nhiên mùi thơm rất lợi hại mê người, nhưng là thật sự là không xuống tay được a. Giả thần giả quỷ, coi là làm điểm hỏa diễm đi ra liền có thể thắng. Quả thực là trò cười. Lè người a, chấm ngoặc kép, Mao Thạch ở phía xa cười lạnh, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Quay đầu nhìn về phía còn đang do dự mấy cái vị đại sư. Không khỏi bĩu môi. Thật không biết các ngươi tại sợ cái gì. Bộ Phương nói. Sau một khắc, Bộ Phương chính là dùng chân khí bao trùm ở thủ trưởng. Đối này Hỏa Bái Kê chộp tới. Xoẹt. Không chút do dự. Bộ Phương trực tiếp giật ra đùi gà. Dầu nước văng khắp nơi ra. Da gà bị đập vỡ vụn. Lộ ra bên trong thơm nước bắp thịt. Này thịt gà càng đi bên trong càng phấn nộn, hương khí nồng đậm vô cùng. Bộ Phương bắt một cái đùi gà, trên đùi gà còn mang theo khối vụn vặt ra gà thịt. Đem đùi gà đưa cho Huyền Minh đại sư về sau, Bộ Phương liền là tiếp tục bắt đầu kéo thịt gà. Nồng đậm mùi thơm mãnh liệt mà bành trướng. Này không ngừng thiêu đốt hỏa diễm nhượng mùi thơm này nồng đậm đến cực hạn. Nhìn lấy cái kia kim sắc sáng chói bắp thịt. Này ẩn ẩn nhiệt khí, hun Huyền Minh đại sư khuôn mặt đều là trở nên có chút đỏ bừng. Lộc cộc, thật muốn ăn a, vậy liền ngoạm ăn đi. Đây là đang đánh giá dự thi tác phẩm, chỉ là tác phẩm so sánh đặc thù a, cũng không thể ảnh hưởng bọn họ hình tượng. Những người khác hẳn là có thể đủ lý giải. Tự an ủi mình một phen về sau, Huyền Minh đại sư con mắt chính là trong vắt sáng. Dắt lấy đùi gà chính là hướng trong mồm nhét, cắn một cái dưới, hắn trong mắt nhất thời trừng lớn. Cầu nguyệt phiếu, kém top 10 đề cử một NP thôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.